Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 571 thiếu nữ phản tuệ. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Dakero. Không biết đi qua bao lâu, Diệp Vô Trần từ từ tỉnh lại, mở mắt ra, chỉ gặp trước mắt là một mảnh đất cát, không thấy Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng còn có Tiểu Hắc từ mấy người thân ảnh khi tiến vào Long Ngữ vị diện về sau, thụ cái kia đại thần cảnh tinh hà cự thú công kích. Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng, Tiểu Hắc từ bọn người hẳn là phân biệt rơi xuống đến địa phương khác, lúc này đã là ban đêm, tinh quang lờ mờ. Ngẫu nhiên, có một loại cùng loại ve kêu thanh âm. Diệp Vô Trần đang muốn đứng lên, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn cực kỳ, có loại băng liệt cảm giác. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, đều cảm thấy đau, một lát sau, đợi chậm tới về sau, hắn chịu đựng đau đớn, từ từ ngồi dậy, sau đó bắt đầu nhìn kỹ thương thế. Chỉ gặp hắn thể nội kinh mạch đứt đoạn, huyết khí gần như khô kiệt, ngay cả thần hồn cũng đều nhận lấy rất lớn phản phệ cùng trọng thương. Diệp Vô Trần cười khổ, linh hồn chi lực của hắn vừa mới khôi phục lại thiên thần thất trọng hậu kỳ, hiện tại thần hồn lại thụ trọng thương này, muốn khôi phục lại đại thần cảnh, sợ là lại được dùng nhiều mấy ngày này. Bất quá, may mà hắn hiện tại bộ thân thể này đã là tiên thiên chân long chi thân, tăng thêm mấy năm này ngày đêm thôn phệ chân long chi khí rèn luyện, phòng ngự cũng không tệ lắm, không phải vậy thương thế sẽ càng nặng. Diệp Vô Trần từ trong Hắc Long Đỉnh lấy ra một viên chữa thương thần cấp đan dược nuốt vào, tại đan dược dược lực làm dịu, Diệp Vô Trần vận chuyển lên Thủy Long Quyết thôn phệ trong hư không chân long chi khí. Lập tức trong hư không chân long chi khí như nước biển đồng dạng cuồn cuộn rơi xuống, không ngừng tràn vào nó thể nội, chữa trị Diệp Vô Trần thể nội kinh mạch. Long Ngữ vị diện chính là phàm giới tất cả long tộc nơi khởi nguồn, danh xưng long tộc chi hương, trong đó chân long chi khí, phẩm chất cực cao, mà lại chân long chi khí cực kỳ nồng đậm, hoàn toàn không phải Cửu Châu vị diện có thể so sánh. Tại Thủy Long Quyết vận chuyển dưới, Diệp Vô Trần tiên thiên chân long chi thân như đói như khát thôn phệ lấy cuồn cuộn rơi xuống chân long chi khí. Một đêm trôi qua, khi chân trời để lộ ra, Diệp Vô Trần mới ngừng lại. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy bốn phía không khí trong lành cực kỳ, Diệp Vô Trần đứng lên, sau đó biện bạch một chút phương hướng, đi thẳng về phía trước. Trải qua một đêm chân long chi khí rèn luyện cùng chữa trị, lại thêm thần cấp đan dược dược lực, thương thế hắn khôi phục một chút, chỉ ít đi đường là không có vấn đề gì. Chỉ là trong cơ thể hắn kinh mạch đứt đoạn, muốn thời gian ngắn chữa trị, không phải chuyện dễ dàng, dù là hắn có Thủy Long Quyết. Đi một hồi, Diệp Vô Trần phát hiện phía trước có một con sông lớn, không khỏi tiến lên, sau đó lân cận lấy bờ sông rửa mặt một cái. Rửa mặt xong, Diệp Vô Trần nhìn xem mặt sông chiếu ánh lấy khuôn mặt tuyệt mỹ kia, không khỏi cười khổ cùng tự giễu một chút, thương thế tuy nặng, nhưng là gương mặt này, ngược lại là không bị thương. Bất quá, đúng lúc này, Diệp Vô Trần đột nhiên lòng sinh nguy hiểm, chỉ gặp một đầu mãng xà khổng lồ chẳng biết lúc nào đã lẻn đến Diệp Vô Trần sau lưng, ngoác ra cái miệng rộng, liền muốn hướng Diệp Vô Trần đầu cắn tới. Cẩn thận, lúc này có người giọng dịu dàng quát tiếp theo, một thanh cự phủ phá không mà đến, vừa vặn chém trúng mãng xà cự đầu phía dưới 7 tấc vị trí. Gocchuyenaudio.com, chỉ gặp đầu kia chừng dài 30-40 mét đại mãng xà ầm vang ngã xuống đất, máu phun ra một chỗ, bốn phía mặt đất một mảnh đỏ tươi. Diệp Vô Trần nhìn lại, chỉ gặp một vị 16-17 tuổi, khuôn mặt thanh tú nông thôn thiếu nữ trang phục nữ hài tử từ đằng xa đi tới, đối phương cõng ở sau lưng một bó củi lớn. Người không sao chứ, thiếu nữ đi tới về sau, quan tâm hỏi Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần lắc đầu, nói ra, ta không sao, đa tạ cô nương xuất thủ cứu giúp. Thiếu nữ gặp Diệp Vô Trần nói lời cảm tạ, ngược lại là có chút xấu hổ cười cười. Ta chỉ là vừa đường tốt qua mà thôi, không cần cảm ơn ta. Nói xong, đi đến bên cạnh thi thể mãng xà, đem thanh đại phủ kia lấy xuống. Thanh đại phủ này rõ ràng là nó đao đốn củi, rất sắc bén, lưỡi đao sáng ngời. Thiếu nữ đem đại phủ lấy xuống về sau, sau đó dùng lưỡi búa phá vỡ đại mãng xà bụng, lấy ra một viên trói nội đan còn có mật rắn. Mật rắn kia, dầu đến tỏa sáng. Thiếu nữ thủ pháp thành thạo, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm việc này. Người thường xuyên giết rắn? Diệp Vô Trần hỏi, thiếu nữ gật đầu, cười nói. Ta thường xuyên tới bên này đốn củi, gặp thường đến đại mãng xà, thanh xà, núi lớn này rắn rất nhiều. Sau đó nàng nhìn Diệp Vô Trần toàn thân y phục rách dưới, nói ra. Người đây là, Diệp Vô Trần giải thích nói, ta gặp bầy hung thú, bị bầy hung thú công kích bị thương, mà lại cùng bằng hữu đi rời ra. Thiếu nữ giật mình, sau đó nhìn trong tay mật rắn, chần chờ một chút, đưa cho Diệp Vô Trần. Mật rắn đối với thương thế có chỗ tốt, ngươi nuốt vào đi. Cũng lấy ra một cái mộc hồ lô, trong này có rượu thuốc, ngươi cùng mật rắn cùng uống xuống dưới. Sau đó lại nói, người yên tâm, rượu thuốc này không gắt, là da da của ta nhưỡng, vừa vặn rất tốt uống, không chỉ có thể chữa thương, hơn nữa còn có thể kéo dài tuổi thọ đâu. Diệp Vô Trần ngạc nhiên nhìn xem mật rắn xanh mơn mờn kia còn có mộc hồ lô kia. Cô nương, không cần. Diệp Vô Trần lắc đầu cười nói, ta có đan dược chữa thương. Thiếu nữ lại bĩu môi, nói ra, người cũng chớ xem thường rượu thuốc này mặc dù không nổi danh, nhưng là, da da của ta thế nhưng là dùng mấy chục loại dược liệu quý báu ủ chế, bình thường ta đều không bỏ được uống đâu. Mấy chục loại dược liệu quý báu này, có huyết linh chi, thần hồn đằng, long lộc giác. Thiếu nữ liên tiếp nói mấy chục loại dược liệu tên, Diệp Vô Trần nhìn xem thiếu nữ chân thành mà mộc mạc dáng tươi cười, đành phải tiếp nhận rượu thuốc cùng mật rắn nuốt vào, thật đúng là đừng nói, uống hết về sau, toàn thân ấm áp, có một dòng nước ấm tại thể nội lưu động. Bất quá, Diệp Vô Trần thể nội kinh mạch đứt đoạn, ngay cả thần cấp đan dược đều khó mà khôi phục chớ nói chi là rượu thuốc cùng mật rắn nho nhỏ này. Cặp Diệp Vô Trần uống thuốc rượu cùng, thiếu nữ lộ ra dáng tươi cười, hỏi. Ngươi cùng bằng hữu của ngươi đi rời ra, vậy ngươi nhà ở đâu? Nhà, Diệp Vô Trần kinh ngạc nói ra, tại địa phương rất xa, hắn cũng không thể nói là tại Cửu Châu vị diện đi. Rất xa, thiếu nữ nghĩ nghĩ, nói ra, nếu không, ngươi cùng ta cùng một chỗ về Cổ Phong tiểu trấn đi, về sau lại nghe ngóng bằng hữu của ngươi hạ lạc. Diệp Vô Trần chần chờ một chút, nói ra, cũng tốt, sau đó, Diệp Vô Trần đi theo thiếu nữ cùng rời đi. Hai người vừa đi vừa nói, trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Vô Trần biết thiếu nữ gọi Phàn Tuệ. Góc truyện audio.com, nàng cùng nàng ra ra ở tại Cổ Phong tiểu trấn đã mấy chục năm, nàng không có để phụ thân nàng cùng mẫu thân, Diệp Vô Trần cũng không có hỏi. Diệp Vô Trần còn biết Cổ Phong tiểu trấn là Sơn Thần Quốc một cái xa xôi tiểu trấn. Về phần Sơn Thần Quốc là ở đại lục nào, thiếu nữ Phàn Tuệ cũng không biết. Sơn Thần Quốc, Diệp Vô Trần trước kia tới qua Long Ngữ vị diện, nhưng là hắn tìm tòi một chút ký ức trong trí nhớ không có cái này cái gì Sơn Thần Quốc. Ước chừng đi hơn một giờ, Cổ Phong tiểu trấn xuất hiện ở Diệp Vô Trần trước mặt. Cổ Phong tiểu trấn thật lớn, có mấy ngàn hộ dáng vẻ. Tuệ Nhi cô nương trở về, thiếu nữ Phàn Tuệ xem ra nhân duyên không sai, tiến vào tiểu trấn về sau, không ngừng có người cùng với nàng chào hỏi. Thiếu nữ Phàn Tuệ tại trong nữ nhân Diệp Vô Trần thấy qua, không tính xinh đẹp nhưng là dáng tươi cười mộc mạc, hai mắt thanh tịnh để cho người ta nhịn không được thân cận. Cách chương.